ngày hôm nay cô ấy chẳng quan tâm gì mấy, chỉ cần một người để yêu thương lúc này. Ngày hôm nay cô ấy muốn đi để mua một bó hoa trang trí nơi đẹp nhất trong nhà. Cô ấy hay buồn lúc mưa, thích nghe câu ca ngày xưa. Nhưng lúc khi trời đông nhớ vòng tay ấm nồng và thank you.